Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Rồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả mọi người cùng bước vào phần cuối cùng của bộ truyện ma Sao Án Sương Mờ, là phần 3 trong series truyện ma Những Vùng Đất Âm Hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng nha. Khi nghe truyện, mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy đã được Huy dán link trong phần mô tả. Ở trong phần mô tả thì cũng có cả đường link Facebook của Nguyễn Huy, mọi người có thể theo dõi để ủng hộ cho Nguyễn Huy nha. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào tập cuối của Sao Án Sương Mờ. Bình Yên xâm nhập vào trong vùng âm khí đang phát tán bên cạnh cái mắt âm huyệt. Cậu đi đến dùng phong ấn bảo vệ tấm gỗ, trên tay cầm theo một lá bùa phong ấn. Cậu đọc chú rồi ném vào trong. Khi lá bùa chạm vào nó, có mấy tiếng gầm lên đinh tai, rồi sau đó im bặt. Bình Yên mới quay ra ngoài, nhìn thấy Quang đang đứng gần dùng âm khí. Cậu nói: "Mọi chuyện á, tôi đã làm hết sức có thể. Bây giờ thành hay bại đều nhờ vào anh cả. Sau khi phá bộ phong ấn, hãy cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó, dùng tay rạch ra ấn ngay chính giữa cái đầu rồng cắt trên tấm ván bên trong. Vị trí ấn tay á phải chính là nơi con mắt của rồng. Có chuyện gì cũng không được phân tâm. Ở trong đó chỉ có một mình anh thôi, không có ai khác cả. Anh nên nhớ, tính mạng của số ít bà con còn lại trong làng đang trông chờ cả vào anh đó." Bình Yên nói xong thì đứng sang một bên, nhường đường cho Quang. Khi Quang bay vào trong, cậu đụng phải hai dùng phong ấn. Tuy nhiên, Quang dễ dàng chui qua đó. Khi vừa mới bước vào thì bên tai của Quang vang lên những tiếng nói ma mị, quyến rũ. "Quang, lại đây với em đi." Đó là những giọng nói phát ra từ những khuôn mặt ác quỷ chạm khắc ở trên tấm gỗ kia. Đây là phòng tuyến cuối cùng do lão mau tạo ra để mê hoặc thần trí nếu như có người xâm nhập vào được. Người đó không kiên định chắc chắn sẽ bị những lời đường mật này làm cho quên đi chính mình, quên đi mục đích vào trong đây đi làm gì. Nhưng Quang thì lại khác. Linh hồn của anh vừa biến thể từ quỷ sang người và ngược lại. Cho nên, những thứ dụ hoặc mê muội thần trí này đối với Quang không đáng ngại. Quang nhắm mắt thần trí kiên định, nhớ đến người dân làng Nhật Hạ đang phải sống trong sự sợ hãi. Anh lại bước đi tiếp. Nhưng rồi trước mắt của anh xuất hiện ra một hình bóng quen thuộc và một tiếng gọi thân thương. "Quang à, là Quang phải không con? Bố đây, Quang ơi quay về với bố đi con. Bố nhớ con lắm Quang à." Quang bất giác bị tiếng kêu ấy làm cho phân tâm. Tiếng gọi ấy đã lâu rồi Quang chưa được nghe. Đó chính là tiếng của bố anh. Bác Phúc đang đứng lơm khơm, ánh mắt trưng trưng nhìn về phía anh. Chân Quang tự dưng bước đi trong vô thức. Hai hàng nước mắt không biết từ khi nào mà lăn dài trên má. Miệng anh kêu lên: "Bố, là bố phải không? Con bất hiếu, con lo cho bố. Bố à." Quang tiến dần về phía Bác Phúc. Tâm trí của anh giờ đây đã quên đi mất việc mình cần làm, và cũng quên luôn câu nói của Bình Yên: ở phía trong này chỉ có một mình anh mà thôi. Khi cánh tay giới ra của Quang gần chạm vào tay của Bác Phúc thì bỗng dưng trong đầu óc của anh nhối lên một cái. Quang đứng sững lại, tâm trí quay về chỉ thực tại. Lúc này rất sợ hãi. Cũng may trước khi vào, Bình Yên đã dán lá bùa trấn hồn lên cho anh. Bây giờ giật mình nhìn lại, phía trước làm gì có ai đang đứng ở đó. Nơi đó chỉ là một khoảng không vô định. Không biết khi anh bước vào sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Quang lại đi tiếp, tiến dần về phía tấm gỗ kia. Nó đã ở gần ngay trước mắt, chỉ còn vài bước chân nữa là đến nơi. Anh rất hồi hộp. Ở phía ngoài, Bình Yên và Tứ cũng như là Quân đứng nhìn vào đây thì chỉ thấy một màn sương mù đen đặc, không có chút dấu vết. Khi đến trước mặt tấm gỗ, Quang cắn mạnh ngón tay của mình một cái. Không phải máu chảy ra, mà là những luồng âm khí đen đặc tràn ra ngoài. Khó khăn lắm anh mới đưa ngón tay vào vị trí mắt rộng được. Khi ngón tay vừa chạm vào thì có một luồng sét chạy ngang qua người, khiến cho Quang trung lên từng hồi. Ngón tay dính chặt vào trong tấm gỗ, có một lực hút nhẹ đang muốn hút đi linh hồn của anh. Quang dùng sức giật mạnh ngón tay ra, một hồi địa chấn xuất hiện trung chuyển toàn bộ ngôi làng. Như có một tiếng rồng gầm lên đinh tai nhức óc, và Quang đã bị tiếng gầm đó đánh cho tan ngay. Phía bên ngoài, ba người bình yên đang chờ thì bỗng dưng cảm nhận dưới chân rung chuyển dữ dội, giống như có con gì đang bò, và giống như tiếng trọng gầm lên khủng khiếp, khiến cho cả ba choáng váng té lăn ra đất. Máu từ miệng của Bình An và Tứ trào ra thành dòng, Tứ nằm lăn ra. Còn anh Quân thì tê thảm nhất, anh ngất ngay tại chỗ, mặt mũi trắng bệch. Xong tiếng gầm đó là sự rung chuyển mạnh hơn, đất đá phía trên căn hầm bắt đầu rơi xuống. Bình Yên cố gắng đứng dậy kêu lớn: "Anh Quang, anh còn trong đó không? Bay nhanh ra đi, long mạch kết nối lại rồi, ra nhanh đi anh Quang." Tiếng của Bình Yên bị át bởi những tiếng rung đổ rất mạnh. Tứ và anh Quân lúc này, Bình Yên đã cho uống thuốc cuốn tỉnh lại. Họ cũng đứng dậy, nhìn được vào trong màn âm khí kia một lúc, nhưng không thấy gì cả. Tình hình ngày càng nguy hiểm, Bình Yên thúc giục mọi người vội trèo lên trên, theo đống đất đá được lăn xuống. Chất chả một hồi thì ba người trèo lên khỏi căn hầm. Vừa lên tới nơi thì một luồng ánh sáng chiếu thẳng từ dưới đáy hầm lên trời. Một dệt sáng dài bay lên, lượn lờ trên không trung dài ba vòng, rồi hạ xuống, bay tới tay của Bình Yên. Ba người nhận ra đây là một thanh kiếm, bên trên có khắc mấy dòng chữ nhỏ: Thanh Lam Kiếm. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng ầm ầm nổi lên đinh tai. Đó là tiếng sấm, bà con trong làng tứa ra. Kể từ khi màn sương mù bao phủ, đây là lần đầu tiên họ nghe được tiếng sấm. Một hồi sấm nổ lên đì đùng, trong màn sương đen đặc trên không trung dần dần tan đi, sét đánh vào chính giữa làng, cày nát cả con đường. Âm khí bị xua tan đi nhanh chóng, bà con hét lên: Tôi thấy sao rồi? Tôi thấy bầu trời rồi. Bao nhiêu năm rồi tôi mới lần đầu tiên thấy bầu trời ban đêm đẹp tới như vậy đó. Những tiếng reo hò vui sướng vang lên. Khi âm huyệt bị phá, ông trời cũng đã giáng xuống những trận sét xua tan đi âm khí. Bầu trời hiện ra đây là ban đêm, cái hố âm huyệt bị sét đánh cho tan tành. Tứ nhảy cẩn lên: "Sư huynh, chúng ta thoát rồi sư huynh ạ." Đau ngực quá, anh Quân lầm bầm: "Chỉ tiếc là thằng Quang nó không được thấy cái ngày này." Bình Yên cười rồi nói lại: "Anh nhầm rồi, anh ấy đã đi đầu thai rồi. Anh nhìn cái chấm sáng nhỏ kia không? Đó chính là phách còn lại của anh Quang, đang được bùa trấn hồn bảo vệ đó." Bình Yên nói xong, miệng lẩm nhẩm câu chú, rồi chỉ tay về phía đốm sáng đang bay lơ lửng cách đó không xa. Nó xoay lên vài vòng như muốn nhìn lại ngôi làng thân yêu, rồi tan biến dần vào trong màn đêm. Bên tai ba người dường như nghe được hai từ cảm ơn. Sấm sét vẫn chưa ngừng đánh. Anh Quân nhìn bà con đang hân hoan, anh nói: "Bà con chú ý, làng ta đã thoát kiếp nạn rồi. Chúng ta còn sống để nhìn thấy ngày hôm nay, công lớn là nhờ vào Bình Yên và Tứ đây đó." Anh Quân nói xong thì mọi người vỗ tay hoan hô tưng bừng, làm cho cả hai ngại ngùng. Bình Yên lên tiếng nói: "Dạ, kính thưa bà con, cháu không có giúp được gì cả. Công to lớn nhất chính là nhờ anh Quang. Đúng ra là linh hồn của anh Quang, anh hy sinh để phá giải phong ấn của ngôi làng này. Mọi người hãy cầu chúc cho anh ấy sớm đầu thai đi ạ." Nghe nhắc đến tên Quang, bà con trong làng tôi nhìn anh nhìn tôi, có điều không hiểu. Bình Yên nói tiếp: "Anh Quang là con của Bác Phúc, anh ấy chết rồi, và linh hồn của anh ấy đã giúp cho chúng cháu phá giải được phong ấn đó." Lúc bấy giờ mọi người mới sụt sịt. Bác Phúc còn đang còng lưng đứng từ xa cũng khóc theo, miệng không ngừng gọi tên con. Ở nơi xa, sư thầy và lão Mộc đang nằm bên một căn chòi lá thì bỗng dưng sư thầy bật dậy, miệng gọi lão Mộc: "Sư đệ à, nhanh lên, ta cảm nhận được vị trí của Bình Yên và Tứ rồi." Nói xong, chưa kịp để cho lão Mộc ngồi dậy, ông túm lấy lão và tay nải xách lên vai cho chạy phăm phăm đi. Sư thầy lúc này đang rất lo lắng cho an nguy của Bình Yên và Tứ, bởi vì khi nãy ông nghe thấy có tiếng trọng gầm lên, chính xác là long mạch đã được nối liền. Đến ông ngồi xa như vậy mà còn choáng váng, không biết Bình Yên và Tứ ra sao. Hai người chạy thật nhanh thoát ra ngoài mép rừng. Quay trở lại làng Nhật Hạ, tiếng reo hò vẫn còn vang vẳng. Bình Yên sau một lúc nghỉ ngơi thì bây giờ đã khỏe lại. Cậu đưa mắt quan sát tất cả người dân, cậu muốn nhìn xem ai còn bị âm khí quấn thân để cậu giải quyết cho họ. Tiếng sấm trên bầu trời đã ngừng, bắt đầu mưa tầm tã, nhưng không có ai đi tránh mưa. Họ vẫn cứ đứng ở dưới trời mưa rả rích mà reo hò, ôm lấy nhau vì được sống. Bình Yên đưa mắt tìm một người, nhưng qua mấy vòng vẫn không thấy. Cậu lẩm bẩm: "Chị Bình An, chị đâu rồi? Tứ và anh Quân bên cạnh cũng nghe nói. Hai người cũng đưa mắt tìm xem có thấy bình an hay không, nhưng rồi vô vọng. Bình Yên chạy nhanh về phía căn nhà của chị, nhưng chưa kịp đi thì có một tiếng nói quát lên: "Không cần tìm, đó ở đây đây." Bình Yên nghe tiếng quát thì giật mình, nhìn chết qua một chút. Dưới ánh sáng mờ mờ của màn đêm, hắn đứng cách mọi người không xa. Xung quanh người hắn âm khí quấn quanh, chỉ có Bình Yên và Tứ nhìn thấy được. Còn lại toàn bộ người dân trong làng, không ai biết đó là ai. Bình Yên vội thắp lên những cây đèn lồng mà người dân cầm ra. Khi nãy sét đánh to quá, họ dứt cả ra đất. Khi ánh sáng hắt lên thì mọi người mới nhận ra được có một gã đàn ông đang túm lấy một người con gái. Đó chính là Bình An. Cô đang tỏ ra sợ hãi tột cùng. Bình Yên tức giận: "Lấy khăn che mặt ra đi, ngươi là lão mau, nếu đã đến thì không cần giấu đầu lòi đuôi nữa." Người kia không nói gì, thả Bình An từ trên tay xuống đất rồi lấy chân dẫm lên. Hắn cười gằn nói: "Bắt con miệng còn hồi sữa, dám phá việc tốt của tao. Hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp Diêm Vương. Còn con bé này, có ngon thì mày dùng mãn của mày cứu nó đi." Nói xong, hắn từ từ chở lớp khăn che mặt ra. Đúng là lão mau rồi, không sai đi đâu được. Người dân trong làng bắt đầu hét lên: "Thằng quỷ đồ lúc ngươi, tên giết người, tên hại dân làng đây rồi bà con ơi, giết nó đi." Không biết tiếng của ai hô lên, rồi có vài người nhặt gạch đá chạy lại phía lão mau. Bình Yên quát lên: "Dừng lại, hắn biết pháp thuật đó, đừng lại gần hắn." Cậu hét khản cả cổ nhưng không có ai dừng lại. Lão mau vẫn đứng đó cười gằn. Lão nói: "Châu chấu mà đồ đá xe sao?" Lão lẩm bẩm vài câu chú rồi dùng tay rải ra như rải đầu vậy. Bỗng dưng trước mặt lão xuất hiện ra vài bộ xương người, trên tay cầm theo giáo mát. Chúng đưa cái đầu lâu trắng hiếu ra, hét lên rồi lao về phía đoàn người. Bình Yên từ xa kêu lên: "Trái đầu thành binh, không thể nào, tại sao hắn lại học được pháp thuật chính phái chứ?" Bỗng dưng thanh lam kiếm đang nằm trong tay Bình Yên rụt rịch, giống như nó đang muốn nói chuyện với cậu vậy. Không biết vì sao cậu lại có cảm giác hiểu được nó muốn nói cái gì. Bình Yên thả tay ra, nó bay lơ lửng trước mặt cậu rồi lao về phía mấy bộ xương kia. Một đường chém của thanh kiếm, những bộ xương bị đánh ra tan nát, không còn một mảnh. Những người dân sợ mất mật, không có thanh kiếm cứu kịp thời thì họ đã mất mạng rồi. Chỉ có lão mau la lên: Không thể nào, tại sao lại là ngươi? Mấy mươi năm trước ta đã thấy ngươi bay đi rồi mà." Quá ra thanh kiếm rách nhà ngươi theo ta, phá hỏng kế hoạch của ta. Quá ra âm binh của ta đều bị ngươi giết bớt đi. Sư phụ ta bị chủ ngươi giết hại, hôm nay ta nhất định sẽ bẻ gãy nhà ngươi. Thanh kiếm khốn kiếp kìa. Nói rồi lão mau móc trong người ra một thanh kiếm màu đen, bên trên phát ra những luồng âm khí đen đặc, trông rất kỳ dị. Hắn cũng thả thanh kiếm ra, nó tự động bay đến phía thanh lam kiếm. Hai pháp khí đối đầu trên không trung, không phân thắng bại. Nhưng lúc lão mau không chú ý, Bình Yên tung nhanh một lá bùa lửa về phía hắn. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, nhưng rồi lão mau vẫn đứng đó. Xung quanh hắn hình thành nên một chiếc khiên dẫn chạy. Lá bùa bình an ném ra không xê xích được lão. Lão cười lên khanh khách: "Chà chà, lâu lâu có người gái ngứa đã thật. Có dám đấu với tao một trận không thằng nhóc? Nếu như mày thắng tao, tao thả con bé này đi. Còn nếu mày thua thì tao sẽ lấy tính mạng của cả mày và nó, thế nào?" Bình An lúc này vô cùng sợ hãi. Cô bị ném trên đất, chân lão mau vẫn còn dẫm lên người cô. Tuy nhiên cô không kêu than lấy nửa lời. Nhưng khi nghe lão nói muốn giết Bình Yên thì không biết tại sao cô lại vô cùng đau đớn. Từ lúc gặp nó, trong tim của cô có cảm giác thân thiết vô cùng mà không nói ra thành lời được. Cô gào lên: "Bình Yên, đi đi, đi ra khỏi làng đi, kệ chị, chị không sao cả, em đi đi, mặc chị." Lão mau càng dậm chân mạnh hơn lên người cô, miệng lão nói: "Tình cảm quá, nếu tao không lầm thì chúng mày là hai chị em ruột. Tao theo dõi hai đứa mày từ lâu rồi, để tao xem chúng mày thực ra quan hệ gì với nhau." Nói rồi lão liếc mắt về phía Bình Yên nói: "Sao nhóc con, không dám mà, sợ chết sao? Được, tôi đấu với ông một trận, nếu tôi thắng hãy thả chị ra, và ông cũng nạp mạng ở đây. Còn nếu tôi thua, toàn quyền cũng xử lý. Bà con dân làng từ khi thấy mấy bộ xương khô đã sợ mất mật, túm tụm lại thành một đoàn. Trời vẫn còn mưa lất phất, ánh sáng từ những cây đèn lồng phát ra đủ soi sáng một vùng rộng. Có nhiều người dân sợ quá, kéo nhau chạy men theo con đường. Họ muốn rời khỏi đi, nhưng rồi lão Mao quát lên: Đêm nay nếu tao phát hiện ra đứa nào bước chân ra khỏi cái làng này nửa bước thì đừng trách tao giết người không gớm tài đó. Hắn nói xong, tay vẫy ra những cái đốm lửa màu xanh, kèm theo đó là những tiếng nổ. Người dân quá sợ hãi mà không dám bước đi tiếp nữa. Lúc này Bình Yên nói: Mọi người quay về nhà đi, tập trung lại, đừng về những ngôi nhà bỏ không trước đây. Anh Quân và Tứ cũng về đi, tôi ở đây sẽ xử lý được. Tứ miếng máu: Sư huynh à, đệ không đi đâu, đệ muốn chiến đấu cùng với huynh. Một số bà con từ đầu tới giờ vẫn còn bám trụ, họ quyết tâm nói: Chúng tôi không sợ chết, chúng tôi đi ra từ Quỷ Môn Quan, bây giờ quay lại cũng không muộn. Quân cũng gật đầu đồng ý. Bình Yên vì lo sợ cho an nguy của mọi người cho nên nghiêm giọng: Một trận đại chiến sẽ xảy ra, tôi không đảm bảo được an toàn cho tất cả mọi người. Bà con ở đây tôi càng phân tâm. Mọi người về nhà đi, anh Quân đã nhờ anh vậy. Quân như hiểu ý, sau một thoáng lưỡng lự thì hô lên: Bà con ai về nhà đó đi, đóng cửa cài then không được ra khỏi. Mỗi sự tò mò của mọi người đều sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và của cả Bình Yên đó. Quả thật Quân rất có tiếng nói. Anh nói xong thì bà con dân làng bắt đầu đi vòng ra phía sau Bình Yên, quay về căn nhà gần đó. Chỉ còn lại Tướng và anh Quân vẫn đứng. Bình Yên lại quát hai người: Hai người đi đi, nơi này không có ở được. Nếu có gì bất trắc, hãy đưa tôi về nằm với cha mẹ của tôi. Những lời này của cậu khiến cho ai cũng bật khóc. Bình An cũng nước mắt lăn dài. Không biết vì sao Bình Yên nói đến cái chết thì cô đau lắm. Cảm giác như có một nhát dao đâm sâu vào trong tim cô. Cô cố gắng gào lên: Bình Yên à, đi đi em, đừng liều mạng gì chị. Bình Yên không nói gì. Cậu quát mắt lườm Tướng và Quân. Trên không trung hai thanh kiếm đã tách rời nhau ra, bay về hai hướng. Thanh lam kiếm bay trở lại trên tay Bình Yên, nó trung lên từng hồi như hưng phấn lắm. Cậu lẩm bẩm: Ngươi muốn cùng ta chiến đấu, được rồi. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đâu có cảm giác ngươi sẽ là người bạn cùng với ta vượt qua hoạn nạn. Hôm nay ngươi có đồng ý đồng hành cùng ta không? Thanh lam kiếm trên tay Bình Yên trung lên từng hồi. Trong đầu của cậu chợt hiện lên một dòng hồi ức lướt ngang qua. Có một người cầm kiếm, trên thân đạo bào đứng hiên ngang. Và rồi hình ảnh lại thay đổi. Bình Yên chỉ nghe được một câu: Thanh lam kiếm, giải phong tận thứ nhất. Thanh lam kiếm, giải phong tận thứ hai. Nhất kiếm đoạn sơn hà. Và câu cuối cùng Bình Yên nghe được là: Hãy đi đi, đi đến nơi nào có duyên với người, chắc chắn người sẽ gặp được chủ nhân mới của mình. Bình Yên lúc bấy giờ đã biết chủ nhân trước đây của thanh lam kiếm là một đạo trưởng có tên là A Tử. Đang miên man thì cậu giật mình bởi tiếng quát của lão Mao: Thằng quát con, chuẩn bị xong chưa? Chờ chết đi. Tứ và anh Quân đã rời xa được một đoạn. Lão Mao cũng kéo Bình An ra một góc khác, cách lão không xa. Xong xuôi, hắn lấy ra một lá bùa, cười kha kha rồi nói: Trận chiến này là của hai ta, phong ấn khởi. Một cái lồng được tạo ra bằng lá bùa của lão Mao bao bọc cả lão, Bình Yên lẫn Bình An lại. Cậu quát lên: Tại sao ông không để chế ra ngoài? Ông muốn lật lọng hay sao? Yên tâm, nó không chết được đâu, nó là thiện đánh cược. Hai người đứng đối diện với nhau, ánh mắt hiện lên tia sát khí, ai cũng muốn tiêu diệt đối thủ ngay tức khắc. Rồi hai người lao vào nhau, ánh kiếm và bùa chú va chạm, lóe lên những ánh sáng rực trong màn đêm. Bên ngoài vòng phong ấn, không có ai nhìn vào được bên trong. Nhìn vào chỉ toàn thấy những làn sương mù bay phất phơ qua lại. Ở một nơi xa, sư thầy và lão Mộc đang chạy hết tốc lực. Vừa chạy, sư thầy vừa lẩm bẩm ở trong miệng như đang suy tính điều gì đó. Bỗng dưng ông kêu lên: Nhanh lên sư đệ, ta có cảm giác Bình Yên đã gặp nguy hiểm đó. Nhanh nữa lên, sắp tới rồi. Nói xong, sư thầy tăng tốc chạy nhanh hơn. Lão Mộc cũng cắn răng, hộc tóc chạy theo. Phía trong phòng ấn, Bình Yên và Lão Mao vẫn còn kịch đấu. Phía bên ngoài bình minh đang dần ló dạng, soi rõ khắp làng Nhật Hạ. Giờ đây mới nhìn kỹ được khung cảnh tiêu điều của làng. Không có một tiếng gà gáy chó sủa nào, cây cối chết trơ trọi, chỉ còn mỗi phần gốc đen xị. Đây là hệ lụy của việc âm khí bao phủ. Loài động vật duy nhất còn sống và hoạt động được chính là bầy chuột. Con nào con đó to như một con mèo trưởng thành, nhìn thấy người cũng chẳng buồn chạy đi, có khi còn nhe nanh múa vuốt ra dọa lại con người nữa. Bà con trong làng khi đó thấy trời hửng sáng thì chạy ra khỏi nhà. Đã bao lâu rồi họ chưa nhìn thấy được ánh sáng của mặt trời là như thế nào. Nhìn lại khắp nơi là rác thải, lá cây dậy lên từng lớp trên đất, xác động vật chết nằm la liệt ở những nơi mà ánh sáng bảo vệ không phát tán đến. Rồi những bộ xương người chỉ còn trơ lại, trắng ẩn nằm lăn lóc trên đất. Sự vui mừng chưa trọn vẹn thì cảm giác buồn tủi dâng lên trong lòng. Cả làng vốn có hơn 100 nóc nhà, nhưng bây giờ đếm lại số người chia ra không hết được 40. Vòng tròn phong ấn bao trùm lấy Bình Yên và Lão Mao nổi lên ngay chính giữa làng. Người dân lúc bấy giờ đã biết trong đó là một cuộc chiến sống còn. Họ cầu mong cho Bình Yên chiến thắng để trả thù cho những mất mát, đau thương mà họ đã phải nhận lấy bấy lâu nay. Nếu như Bình Yên thua cuộc, coi như cả làng gộp lại cũng không đủ cho Lão Mao giết chết. Anh Quân không biết đứng suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ tại chỗ. Anh bỗng nói: "Bà con chú ý, chúng ta ai cũng mong sao cho em Bình Yên chiến thắng, nhưng để phòng tránh điều không mong muốn xảy ra, tôi muốn bà con đi ra khỏi làng tìm một nơi an toàn ẩn nấp. Tôi sẽ ở lại, dù có chết tôi cũng sẽ chết ở làng này. Bà con đi, đi để giữ chút hương quả cho làng Nhật Hạ của chúng ta bao đời này." Anh nói xong thì bà con ai cũng bật khóc. Không có ai muốn rời khỏi đi ngay lúc này cả, bởi vì họ biết trong kia có người đang chiến đấu vì họ. Có người hô lên: "Chúng tôi không sợ chết, có chết đó, tôi cũng chết ở làng này." Một người nói rồi bước lên trước đứng, rồi có người thứ hai, thứ ba. Cuối cùng không còn ai muốn đi cả. Anh Quân tức giận: "Mấy người không đi, mấy người nhìn lại con em của mình xem, chúng có tội gì mà bắt chúng chết theo chúng ta chứ? Mấy người nhẫn tâm nhìn con của mình chết đi hay sao?" Quả thật trong làng còn sót lại một ít trẻ con, những đứa trẻ hồn nhiên vô tư, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Quân. Chúng không biết rằng mình đang đối diện với thứ gì. Nghe anh Quân nói xong, những ông chồng đẩy bà vợ và con đi ra sau, rồi lên tiếng nói: "Đi đi, dẫn con đi khỏi làng đi, sau này yên ổn rồi quay về. Tôi chết bảo vệ làng, con tôi thì phải sống để giữ hương quả." Có người làm thì cũng có người khác làm theo. Công vợ thì chồng đẩy người giữ con ở lại. Một đoàn người vừa lớn vừa bé dìu dắt nhau ra khỏi làng, còn vang lại đâu đó tiếng thúc thích của sự chia ly. Bên trong phòng ấn, Bình Yên đang thở lên hổn hển, chống thanh lam kiếm xuống đất, dựa vào nó lấy hơi. Còn Lão Mao vẫn đứng đó miệng cười lên gian ác. Lão nói: "Sao rồi con mèo nhỏ, mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ thở hổn hển như vậy chứ? Châu chấu đá xè." Bình Yên lúc này pháp lực và thể lực đã cạn kiệt, cậu còn chống đỡ được bây giờ chỉ dựa vào ý chí mài dũa bao nhiêu năm đi theo sư thầy mà thôi. Trên tay cậu, thanh lam kiếm trung lên từng hồi như muốn cổ vũ. Tuy nhiên bây giờ nếu như Lão Mao tra thêm một đòn chí mạng nữa thì có lẽ Bình Yên sẽ không chống đỡ được. Lão Mao đứng nhìn một lúc, giống như là đang giận chuột, rồi sau đó hắn quát lên: "Bắt con, trận chiến này kết thúc ở đây đi. Hôm nay tao cho mày đi gặp Diêm Vương." Nói xong, lão đưa thanh kiếm lên cao quá đầu. Chiêu cuối cùng hắn muốn dùng để giết chết Bình Yên là một chiêu đoạt hồn. Chiêu kiếm này chính là do hắn biến tấu từ chiêu trảm linh của lão Tần mà ra. Vì hắn vốn không đủ sức để phát huy trảm linh, hắn nghĩ với chiêu này đã có thể giết chết Bình Yên rồi. Trên đầu Lão Mao, cây kiếm đen đã tụ tập được một vòng tròn âm khí lớn. Nó bay lởn vởn trên đầu như một đám mây. Trên đó có những khuôn mặt ác quỷ đang gào thét, chỉ chờ được phóng ra, tước đi linh hồn kẻ địch. Bình Yên cũng cảm nhận được chiêu thức ác liệt kia. Nếu trúng một kiếm này thì coi như chết không toàn thây, linh hồn bị cướp đi không còn thuộc về mình nữa. Bình Yên gắng gượng đứng dậy, tay cầm kiếm đưa về phía trước, dáng đứng hiên ngang lẫm liệt, không sợ chết. Thanh Lam kiếm rung lên nhẹ nhẹ, tự dưng trong đầu như có một vết mạng ngăn cản bị dỡ ra. Cậu cảm nhận được sức mạnh của mình đang hồi phục. Thanh Lam kiếm tự động giải phong tầng thứ nhất. Miệng cậu lẩm bẩm: không lẽ đây là hiện tượng trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất sao? Không biết lý do gì, nhưng bây giờ Bình Yên cảm nhận được sức mạnh của mình đã hồi phục được một ít. Nhưng khi nhìn lại chiêu kiếm của lão Mao thì cậu chợt mình. Bây giờ nó đã tạo thành một quả cầu rất to. Nếu không ở trong phong ấn thì có thể chạy đi, nhưng còn bây giờ ở đây, một là chết, hai là chống đỡ. Bình Yên cắn răng dồn hết sức còn lại vào Thanh Lam kiếm. Phía đối diện lão Mao đã quát lên: Đi chết đi thằng quát con! Như một áng mây khổng lồ lao về phía cậu, những tiếng gào thét của ác quỷ vang lên tới tận ốc. Cậu cảm nhận được cái chết đang cận kề. Chiêu kiếm này cậu không thể đón đỡ được. Còn Bình An thì bị tiếng gào thét kia làm cho bất tỉnh từ lâu, máu từ tai cô chảy ra. Bình Yên lẩm bẩm: Tạm biệt mẹ, tạm biệt sư phụ, tạm biệt chị. Bình Yên vô năng. Khi lời cuối cùng thốt ra khỏi miệng cũng là lúc chiêu kiếm của lão Mao bay tới. Thanh Lam kiếm vẫn đưa về phía trước, cả người và kiếm bị dồn ép về phía sau. Máu từ miệng cậu chảy ra, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng sức ép kinh khủng đó, thà chết không lùi bước. Một khắc trôi qua, áp lực trên đôi tay nặng hơn. Cậu đang cố gắng chèo chống nhưng dường như vô ích. Xương khớp cũng bắt đầu có những tiếng răng rắc vang lên, máu từ mũi và mắt cũng đã rỉ ra. Bình Yên lúc này không khác gì một con quỷ vậy, chân cũng đã bắt đầu run lên muốn quỵ xuống. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu chỉ quỳ gối trước cha mẹ và sư phụ của mình, chứ tuyệt đối không quỳ trước kẻ thù. Bỗng dưng bên tai Bình Yên nghe ầm một tiếng thật to, cảm giác như có một quả núi đập vào ngực. Bình Yên nằm lăn ra đất, trên tay Thanh Lam kiếm vẫn còn nắm chặt. Trước khi ánh mắt khép lại, cậu mơ hồ nhìn thấy một chiếc chuông vàng chói đang bay lơ lửng trên đầu. Quay lại với sư thầy và lão Mộc, họ chạy hết một đêm thì mới đến được làng Nhật Hạ, nằm ở phía bên kia dãy núi. Vừa đến đầu làng, sư thầy gặp những người phụ nữ dẫn theo những đứa bé con đi ra khỏi cổng làng. Nhìn vào làng khung cảnh thật tiêu điều, cây lớn chết trơ trọi, chỉ còn mỗi thân cây đen ngòm. Lão Mộc bất giác thốt lên: Âm khí nặng quá sư huynh, cả làng không có một cây cối nào sống sót cả, động vật cũng không còn. Chạy nhanh đi, Bình Yên đã gặp nguy hiểm rồi. Thế là hai người lại băng qua những đám lá mục to, những bộ xương động vật và cả xương người nằm xen kẽ dưới nền đất. Chạy đầu một chung trà thì gặp một đoàn người dân, chỉ có mỗi đàn ông và những người già, họ đang dồn mắt về phía trước. Sư thầy lúc này mới nhận ra đó là một cái phong ấn, phía bên trong sương mù màu đen bao phủ. Tứ đứng từ xa cũng nhận ra hai người, nó la lên: Sư phụ, sư bá, mau cứu sư huynh đi, sư huynh ở trong phong ấn gặp nguy hiểm lắm. Sư thầy không nói gì, lấy ra một cái lọ thủy tinh, đổ một giọt nước trong suốt rồi chà lên mặt. Sau khi nháy mắt mấy cái, ông nhìn thấy được Bình Yên sắp bị giết. Ông quát lên một tiếng thật to như hổ gầm: Đừng hòng đụng đến đồ đệ của ta! Vừa nói xong, ông dẫn hết tất cả sức mạnh lên quả chuông nhỏ trên tay, rồi ném mạnh vào phong ấn. Chiếc chuông được sư thầy dẫn hết pháp lực vào, nó phóng lớn ra rồi đập vỡ cái phong ấn xuyên vào bên trong, phát ra những ánh sáng vàng chói xua tan đi âm khí. Bình Yên bị tiếng động do chuông gây ra gây chấn động, ngã lăn ra đất. Cái chuông bay vòng vòng trên đầu bảo vệ cho cậu. Vòng tròn phong ấn bị dỡ ra rồi biến mất. Sư thầy, lão Mộc, tướng và anh quân lao lại chỗ Bình Yên. Sư thầy đỡ cậu lên, miệng gọi lớn: Bình Yên, Bình Yên à, tỉnh dậy đi con. Sư thầy cho Bình Yên uống một viên thuốc, cũng may chỉ là do chấn động mạnh cho nên ngất đi. May mà ông đến kịp thời, nếu không chiêu kiếm kia bổ xuống thì Bình Yên đã tan xương nát thịt rồi. Chưa kịp đợi cho Bình Yên tỉnh dậy, sư thầy đã lao ngay vào cuộc chiến. Lão Mao vẫn còn đứng ở đó, hắn bị lực phản chấn của chiếc chuông làm cho bị thương, máu từ miệng của hắn chảy ra một dòng đỏ xuống giặt áo. khói bụi tan đi. Sư thầy đang đứng đối diện với lão Mau, hai người nhìn nhau bất giác cùng thốt lên: Là ngươi. Hình như là hai người đã gặp nhau rồi thì phải. Bỗng dưng sư thầy cười: Quá ra là ngươi. Mấy mười năm trước bị ta đánh bại, bây giờ gặp lại vẫn như xưa, chỉ biết đi ăn hiếp những người yếu đuối thôi sao? Hôm nay có trời cũng không cứu được ngươi đâu. Ngoan ngoan đưa tay chịu trói đi, dám tổn thương đồ đệ của ta. Dù ngươi có trốn tới chân trời góc bể nào, ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi. Lão Mao đứng đối diện cũng quát lên: Quá ra là tên trọc nhà ngươi. Mấy mươi năm ta tìm không ra, quá ra thằng quắc kia là truyền nhân của ngươi sao? Hôm nay ta sẽ tính sổ một chưởng của ngươi năm xưa. Sư thầy và lão Mao không lao vào cận chiến mà đứng cách xa nhau dùng bùa. Tiếng nổ đì đùng vang lên bên tai mọi người. Không biết là ai sẽ chiến thắng, nhưng hai người đánh mãi chưa thấy dừng lại. Cuối cùng thì một tiếng nổ vang lên rồi im bặt. Sư thầy và lão Mao lại tách xa nhau ra mà đứng. Lão Mao có vẻ khá chật vật, trên người quần áo bị rách vài chỗ, cháy đen lại. Còn sư thầy vẫn hiên ngang dẫn chạy. Trên tay của ông đang cầm chiếc chuông lúc nãy ném ra cứu bình yên. Ông nói: Ngã Phật từ bi, nhưng tội của ngươi đã không thể nào dung thứ. Hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo, tiêu diệt tên gian ác nhà ngươi, trả lại sự yên bình cho bà con nơi đây. Nói xong, sư thầy niệm chú ném chiếc chuông về phía lão Mau. Nó dần dần phóng lớn ra như muốn nuốt chửng lão vào bên trong. Xung quanh chiếc chuông, những luồng sáng vàng chiếu rọi ra xung quanh. Lão Mau cũng không vừa, sau bao nhiêu năm giết người, cướp của, chiến đấu và tu luyện, pháp bảo của hắn không thiếu. Hắn móc ra một cái trống trông khá cũ kỹ, dồn hết sức vào tay rồi vỗ hai cái. Chiếc chuông đang bay đến, nghe tiếng trống vang lên, nó chợt khựng lại giữa không trung, như muốn rơi xuống đất vậy. Sư thầy thấy vậy thì giật mình một cái, miệng lẩm bẩm: Pháp khí sông ầm, tại sao cái này vẫn còn lưu truyền trong dân gian chứ? Không được, ta phải tiêu diệt ngươi, nếu không e là hậu hoạn vô cùng. Nói rồi, sư thầy ngồi xuống, tay để trước ngực, bắt đầu tụng kinh. Trên người của sư thầy bắt đầu hiện ra những ánh sáng màu vàng chói mắt, có những hình nhân La Hán bay xung quanh. Rồi tất cả ánh sáng dồn lại, tiến dần về phía chiếc chuông đang xoay trên không trung. Nó giống như được tiếp thêm sức mạnh. Bỗng một tiếng vang lên bon bon, như tiếng thét lên vui sướng vậy. Chiếc chuông được đà lao tới, đánh tan âm tiết của trống. Lão Mau là người hứng chịu nhiều nhất, hắn bị phản chấn, lui lại phía sau một đường, bỏ lại nhiều dấu chân in sâu dưới nền đất. Máu từ tai của hắn rỉ ra. Hắn cười lớn: Tốt lắm tên trọc, không ngờ sau bao nhiêu năm qua công lực của nhà ngươi mạnh tới như vậy. Ta đã thua lần hai rồi. Nhưng mà ngươi muốn bắt được ta thì vẫn còn lâu lắm. Sư thầy đứng dậy tại chỗ, trên tay chiếc chuông đã quay về và xoay quanh tay ông. Ông nhìn lão Mao nói: Cứng đầu cứng cổ cũng vô ích, hôm nay ngươi không còn đường nào chạy thoát đâu. Đưa tay đầu hàng đi. Quay trở lại với bình yên, cậu đang nằm xỉu trên nền đất, đầu được lão Mộc đỡ bằng cái tay nải. Tứ đang dùng tay xoa hai bên thái dương. Tuy nhiên không biết vì sao bình yên vẫn chưa tỉnh, miệng vẫn còn lảm nhảm: Chị bình an, chị không được xảy ra chuyện gì, chị là chị của em. Tứ lúc nãy mới sực nhớ ra bình an đang ở trong tay lão Mau. Cậu nói với lão Mộc: Sư phụ à, lão Mau bắt chị gái kia làm mồi nhử, khiến cho sư huynh bị thương đó. Sư phụ cứu chị ấy đi. Theo cánh tay của Tứ chỉ, lão Mộc nhìn thấy bình an đang nằm lăn lóc trên nền đất. Cô đã xỉu từ khi nào rồi? Lão Mộc lại nhìn về phía sư thầy và lão Mau, rồi nói với Tứ: Con ngồi đây trông coi sư huynh cho cẩn thận. Ta sẽ nhân lúc sư bá đấu với tên kia phân tâm để cứu cô gái này. Đó, đưa tay qua đây đỡ đầu cho sư huynh của con đi. Sau khi đưa bình yên qua cho Tứ, lão Mộc vừa đi vừa quan sát cuộc chiến của sư thầy và lão Mau. Hai người đó đang tập trung cho nên không phát hiện ra lão Mộc đang tiến dần về phía bình an. Lão Mộc kiểm tra mạch tượng thấy vẫn ổn. Tuy nhiên khi kiểm tra lên phần đầu của bình an thì lắc đầu mấy cái. Lão phát hiện ra cô bị lão Mau dán mấy lá bùa nhỏ phía sau gáy. Loại bùa này là bùa nổ, nếu không biết cách giải thì khi hắn niệm chú nó sẽ lập tức nổ ra tan xác. Lão Mộc lẩm bẩm: Tiên sư nhà nó, cái thứ độc ác, nó tính giết hại con bé đây mà. Lão cẩn thận đỡ Bình An lên, nhẹ nhàng bế cô chạy thật nhanh về phía Tứ đang chờ. Vừa về đến nơi, Lão Mộc nói ngay: Lấy cho thầy một sợi gì đó nhanh lên Tứ, nếu không nhanh là chết người bây giờ đó. Tứ không hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi lại, vừa lấy trong tay nải ra một cuộn chỉ đỏ. Lão Mộc lấy thêm mấy tờ giấy màu đỏ chót, dùng tay xé ra thành một cái hình nhân người. Lão Mộc cầm tờ giấy đi ra cách xa một đoạn, rồi dùng một cây gậy đóng xuống đất, đặt hình người dựa vào cây gậy nhỏ vừa đóng. Tiếp theo ông dùng sợi chỉ đỏ quấn hai vòng quanh cổ của con người giấy, đầu còn lại kéo tới cổ của Bình An, lại lấy một ít sáp dính rồi đính sợi dây vào một lá bùa, dùng kim trích một giọt máu ở tai Bình An, cuối cùng là chạy về phía con người giấy, dùng máu đó chấm vào ngay phần đầu của hình nhân giấy. Cả quá trình nói ra thì lâu nhưng diễn ra rất chóng vánh. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lão Mộc chạy về phía Bình An đang nằm, nói với Tứ: Bây giờ con phải bỏ sư huynh con ra, nắm lá bùa ngay cổ cô gái. Ta sẽ niệm chú để kéo lá bùa về phía hình nhân thế mạng kia. Khi ta vừa dứt lời, con phải giật nó ra thật nhanh, nếu không nó sẽ phát nổ, mấy người chúng ta cũng bị thương theo đó, và còn nguy tới tính mạng của cô gái kia nữa. Tứ nghe sư phụ nói đến đâu thì gật đầu đến đó, đưa đầu Bình Yên qua gối trên chiếc tay nải, rồi đi lại đưa tay đặt ngay mép của lá bùa trên cổ Bình An. Lão Mộc ngồi xuống, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc chú, rồi bỗng quát lên: Quán gì? Tứ nhanh như chớp giật lá bùa ra khỏi cổ Bình An. Như một ánh chớp, lá bùa lao đến vị trí của con hình nhân thế mạng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Lão Mao và sư thầy đang chiến đấu cũng phải giật mình. Nơi vị trí vụ nổ tạo ra một cái hố rất sâu, khối bụi bay mù mịt. Lão Mao gầm lên: Không, chúng mày giỏi lắm, dám chơi xấu tao sao? Nói xong, lão móc trong người ra một viên thuốc. Đây chính là một viên thuốc được lão dùng máu của người luyện thành, trông nó đỏ tươi như máu vậy. Viên thuốc này chính là độc môn của phái quỷ cốc mà lão Tần truyền lại. Nhưng qua tay lão Mao, hắn đã nghiên cứu ra viên thuốc này sau khi uống sẽ không còn tác dụng phụ nữa. Lão bỏ vào miệng nuốt viên thuốc xuống, chỉ đợi một chút liền cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên cuồn cuộn. Lão cười lên khanh khách: Con lừa trọc, hôm nay đừng ai mong sống sót. Sư thầy cũng cảm nhận được sức mạnh của lão Mao bây giờ đã ngang ngửa với mình. Không biết từ khi nào, ông đã lấy ra một chiếc bát quen thuộc. Nó phóng to lên bay lơ lửng trên đầu sư thầy. Hai người đối diện nhau, lão Mao giờ đây trông như một ma dương giáng thế. Sau khi nuốt viên thuốc kia, hắn đã to lớn hơn. Sư thầy ngồi xuống xếp bằng, tay chấp trước ngực. Sau lưng ông nổi lên một hình tượng của một vị Phật to lớn vô cùng. Lão Mao thấy vậy, quát lên: Được, hôm nay chúng ta kết thúc ân quán tại đây, để xem đạo cao một thước, ma cao một trượng là như thế nào. Lão Mao giơ thanh kiếm lên ngang đầu rồi hô: Giản quỷ phệ hồn quyết, thôn phệ lão trọc kia cho ta. Đây là một chiêu bảo vệ mạng của lão Mao, cũng là chiêu cuối cùng hắn học được từ trong điển tích của lão Tần để lại. Sau tiếng hô thì trên thân kiếm của lão xuất hiện hàng ngàn hàng dạng cái mặt quỷ gào thét kinh hồn. Lão chém kiếm về phía sư thầy, hàng dạng con quỷ lao đến. Phía đối diện, sư thầy không hề nao núng, đợi những con quỷ đó đến cách ông một trượng thì bỗng vỗ tay ba cái rồi chắp trước ngực hô to: Giảng trưởng Hồng Trần. Ngay lập tức, hình tượng Phật phía sau biến ra to lớn vô cùng, nhảy về phía trước, trên tay cầm một cây thần trượng đánh vào giữa bầy ác quỷ đang lao tới. Hai đại tuyệt kỹ gia chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ rung trời, đất đá bay lên mù mịt, gió cuốn lên từng cơn. Không biết hai người trong cuộc chiến như thế nào, người ở bên ngoài chạy tán loạn vì bị gió thổi mạnh. Bình An lúc bấy giờ cũng đã tỉnh dậy bởi tiếng nổ lớn kia. Cô vội vàng ngồi dậy, xoa tay lên mặt rồi nhíu một cái, có cảm giác đau. Cô thốt lên: Tôi vẫn còn sống sao? Tôi vẫn còn sống. Nhớ lại lúc nãy, khi cô bị ảnh hưởng bởi trận chiến mà ngất xỉu đi, trước lúc thiếp đi, cô rơi nước mắt thầm nói: cha mẹ ơi, con nhớ hai người, không biết hai người đang ở phương trời nào, còn sống hay là đã chết. Bình An bất hiếu, không chăm sóc được cho cha mẹ, Bình An đi trước đây. Lẩm bẩm xong, cô cũng chìm dần vào trong vô thức. Và trong cơn mơ màng, cô chợt nhận thấy ông bà Lý, cha mẹ cô, đang đứng trước mặt mình. Con nhất định phải sống, em trai con đang chiến đấu bảo vệ con kìa. Hai chị em hãy sống thật tốt, cha mẹ luôn dõi theo các con. Hai người nói xong thì biến mất đi. Vừa lúc tiếng nổ lớn vang lên, cô ngồi thẫn thờ ở dưới đất, miệng lẩm bẩm: đó chỉ là mơ thôi sao? Sao lại như thật vậy chứ? Đến một lúc, cô bỗng vỗ đầu mấy cái, bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Bình An thấy có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô giật mình kêu lên: Ma, cô tôi dậy. Tướng vào Lão Mộc thoáng mỉm cười, bởi Bình An đã tỉnh dậy và không có việc gì nữa. Tướng nói: em là tướng đây mà chị Bình An, chị không nhận ra em sao? Sau một hồi ngẩn ngơ, Bình An mới hoàn hồn trở lại. Cô nhận ra là tướng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khi ánh mắt chạm vào Bình Yên đang nằm trên đất, cô bỗng dưng bật khóc thật to. Bình Yên ơi, tại sao em lại liều mình vì chị như vậy chứ? Tỉnh lại đi em. Bình An vừa khóc vừa đứng dậy, đi lại chỗ phía Bình Yên đang nằm. Cô vừa lay tay Bình Yên vừa khóc. Tướng an ủi: chị à, chị bình tĩnh lại đi, sư huynh chị bị ngất đi thôi, không phải mất mạng đâu, chị đừng quá đau buồn như vậy. Cô vội đưa tay lên mũi Bình Yên xem có còn thở hay không, thì quả thật là đang còn thở đều. Lúc này cô mới trút được gánh nặng từ nãy tới giờ. Thấy Bình Yên vẫn còn sống, tim cô vui mừng đến lạ thường. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc ùa về. Cô cứ ngồi đó, nước mắt lưng tròng. Bỗng dưng Bình Yên ho lên khụ khụ mấy cái. Tứ và Lão Mộc vừa đỡ đầu Bình Yên lên cao. Được một lúc thì cậu dần hồi tỉnh. Ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy đó chính là Bình An, vội kêu lên: Chị Bình An à, chị không có việc gì chứ? Chị có bị thương hay không? Bình An chưa kịp trả lời thì Tứ đã lên tiếng: Sư huynh bất công nè, sư đệ lo cho sư huynh nhất á, mà bây giờ tỉnh dậy huynh chỉ hỏi của mình chị Bình An là sao? Đệ tủ thân quá mà. Bình Yên cười thật tươi: Đệ khỏe như trâu vậy á, làm gì có ai làm hại được đệ, chỉ giỏi không nhẽo thôi. Nãy giờ mãi nói chuyện mà Bình Yên không để ý thấy Lão Mộc đang ngồi ở gần đó. Chợt quay qua nhìn thấy, cậu mừng trở kêu lên: Sư thúc, tại sao người lại ở đây? Lão Mộc chưa kịp trả lời thì lại thêm một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, khói bụi mịt mù từ phía xa. Mọi người nghe được tiếng quát của sư thầy: Hôm nay người không đưa tay chịu trói thì đừng trách ta không nương tay. Trong làn khói mù mịt, không ai có thể thấy được hai người đang như thế nào. Lúc này Bình Yên mới nhận ra rằng sư phụ và sư thúc đã đến kịp thời cứu được cậu và cả những người dân đang ở lại trong làng. Cậu quay qua hỏi thăm Bình An: Lúc nãy chị có bị thương ở đâu không? Tại em yếu kém cho nên làm cho chị thêm sợ hãi rồi. Hai chị em nhìn nhau, một sự thân thiết đến lạ thường. Đó là sợi dây liên kết của tình thương ruột thịt, máu mủ của mình. Bỗng từ trong trận chiến, sư thầy lại quát lên: Giỏi cho tên độc ác nhà ngươi dám dùng chiêu này với ta, hãy cứ trốn vào trong hang hốc đi, đừng để ta nhìn thấy mặt của nhà ngươi nữa. Quát xong thì sư thầy lao ra khỏi đám khói bụi, đi về phía Bình Yên đang nằm. Bình Yên, con tỉnh lại rồi sao? Con đã khỏe chưa? May mà con không có việc gì, nếu không ta thật không biết phải ăn nói làm sao với mẹ con nữa. Bình Yên nghe những lời này, trong đó hàm chứa biết bao nhiêu tình cảm yêu thương, khiến cho cậu vô cùng xúc động. Cậu hỏi: Sư phụ, Lão Mau đâu rồi? Người có bị thương hay không? Tên tà ma ngoại đạo đó, hắn sợ chết cho nên dùng hình nhân thay mạng, cho dùng bùa khối chạy thoát rồi. Nhưng mà con cứ yên tâm, hắn đã trúng chiêu dạng trượng hồng trần của ta, không dưỡng thương 15 hay 20 năm thì đừng mơ bước chân ra khỏi. Đến khi đó con đủ trưởng thành để tiêu diệt hắn rồi. Nói xong, Sư thầy ngồi xuống tay bắt mạch cho cậu. Cảm thấy mộc trường đã ổn định, không có vấn đề gì thì tạm yên tâm. Lúc này sư thầy mới để ý tới Bình An. Ông nói: 18 năm trước ta đã tính ra số còn chưa tận, nhân quả tuần hoàn. 18 năm sau chúng ta gặp mặt, con không biết ta là ai, nhưng ta biết con. Năm xưa ta gặp được cha con, tức là ông Ba Lý. Ông vì trả thù cho mẹ con mà gây ra tội ác tột cùng. Ta đã cứu giúp ông ấy sống thêm 10 năm nữa, để cho ông làm tròn bổn phận của một người cha, một người chồng. Hiện giờ cha con đã chết, mẹ con cũng không còn, nhưng con không cô đơn. Đây là đứa em trai cùng cha khác mẹ của con. Ta biết sẽ có ngày hai chị em con nhận ra nhau mà thôi, nhưng không ngờ hai con lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Số trời khó đoán, đến cả ta cũng không thay đổi được vận mệnh của các con. Cha của các con đều là ông Ba Lý đó. Nghe sư thầy nói vậy, hai chị em nước mắt lưng tròng. Bình Yên thì dường như đã nhận ra từ trước, nhưng chưa có thời gian để xác nhận mà thôi. Cho đến bây giờ nghe sư phụ mình nói ra, cậu không kiềm nén được cảm xúc nữa, ôm chầm lấy chị. Chị ơi, chị của em, bao nhiêu năm qua em luôn mong ước được chị còn sống. Cảm ơn trời vì điều đó là sự thật. Khi cha còn sống, nỗi ái náy trong lòng của cha nhiều nhất là chị và mẹ cả. Em tìm được chị rồi chị à. Bình An cũng ôm chầm lấy em trai mình. Hai chị em òa khóc. Bà con ở đây chứng kiến mắt đều đỏ khoe. Ai cũng xúc động vui mừng cho họ. Thất lạc khi còn chưa biết mặt nhau, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Bình An nói: Em trai của chị hạnh phúc lắm. Bao nhiêu năm qua chị sống trong ký ức kinh hoàng và đau thương. Chị nhớ cha, nhớ mẹ. Chị vui mừng vì còn có em. Cảm ơn ông trời, cảm ơn cha mẹ. Các làng Nhật Hạ treo họ vui sướng. Họ đi ra từ cõi chết. Những người phụ nữ dẫn những đứa con đi trốn đã trở về hội họp. Ngôi làng chết bây giờ sinh khí bừng bừng. Bốn thầy trò Bình Yên ở lại làng giúp họ dọn dẹp lại đống đổ nát. Sư thầy và lão Mộc làm phép xua tan đi tất cả âm khí còn sót lại. Những bộ xương người được quả thiêu hết, cây cối chết đều bị chặt đi. Thay vào đó là những cây xanh nhỏ bé đang từng ngày vươn lên. Sư thầy và lão Mộc bày ra một đàn cúng rất to do bà con trong làng chuẩn bị. Đàn cúng này là để sư thầy đọc kinh cầu siêu cho những người đã chết, và cũng để cầu siêu cho những quan hồn do lão Mao giết hại tạo ra âm huyệt. Sau cùng, sư thầy, Bình Yên, lão Mộc, Tứ và Bình An tạm biệt làng Nhật Hạ. Năm người quay về căn nhà của Bình An trước đây theo nguyện vọng của hai chị em. Họ muốn về thắp hương cho gia tiên, rồi sau đó quay về thăm cô Miên. Năm người lên đường về phía trước. Những con đường họ đi qua rộn rã tiếng cười đùa, vui vẻ. Họ đi mãi, tối thì ngủ bờ ngủ bụi, có nhà dân thì xin ngủ nhờ. Cuối cùng nửa năm sau cũng về được kinh thành. Cho họ tìm về được căn nhà xưa kia vợ chồng ông Ba Lý ở. Ngôi làng vẫn vậy, vẫn như ngày xưa, có khi còn tiêu điều hơn vì chiến tranh loạn lạc. Căn nhà bây giờ đã tan hoang, cánh cổng chẳng còn gì ngoài mấy cây gai leo kín khắp từ trong ra ngoài. Phải mất một lúc dọn dẹp, họ mới đi được vào bên trong nhà. Phần mái đã sập xuống một mảng, lộ ra một khoảng trời trong xanh. Bàn thờ gia tiên vẫn còn, quét dọn lớp bụi trên đó. Bình An và Bình Yên đặt ít đồ lễ lên, chăm nén hương trầm, rồi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má của hai người. Năm người ở lại căn nhà này một ngày một đêm, dọn dẹp sạch sẽ. Còn phần mái nhà thì sẽ hẹn dịp khác quay về để sửa chữa. Tạm biệt nhà ông Ba Lý, cả năm người tiến về căn nhà cũ của cô Miên. Trồng trả hết nửa tháng thì thấp thoáng từ xa mái nhà cũ hiện ra. Xung quanh được bao bọc bằng thanh tre đan vào nhau, tạo thành hàng rào thẳng tắp. Từ xa Bình Yên đã gọi: Mẹ ơi, con đã về rồi. Bình Yên của mẹ về rồi. Mẹ xem con đưa ai về với mẹ nè. Từ trong nhà, một người phụ nữ tóc đã điểm bạc nửa mái đầu được một cô bé con dẫn ra bên ngoài. Đó là cô Miên. Cô nhận ra Bình Yên, cô vui sướng kêu lên: Bình Yên, con trai của mẹ, con về rồi sao? mẹ nhớ con lắm con à. Bình Yên chạy vội tới ôm chầm lấy mẹ. Hai mẹ con thúc thích khóc mừng ngày đoàn tụ. Bình Yên nói: mẹ ơi, sư phụ và sư thúc cũng như sư đệ của con cũng về cùng nữa. Mẹ xem con dẫn ai về với mẹ nè. Cô Miên quay qua thấy sư thầy và lão Mộc thì cúi đầu chào. Dạ con chào sư thầy. Bao nhiêu năm người vẫn khỏe chứ? Cảm ơn người đã chăm sóc con trai của con trưởng thành. À, chị vẫn khỏe chứ? Con về thì phải vui mừng lên chứ. Nè chị xem, chúng tôi đưa ai về cho chị đây? Cô Miên nhìn vào Bình An, miệng cô khẽ lắp bắp: Cô là ai? Tại sao tôi nhìn rất là quen? Bình Yên nhanh nhẩu lên tiếng: mẹ ơi, đây là chị gái của con, đây là Bình An, người mà cha thường nhắc bao nhiêu năm qua. Con tìm được chị rồi, chị còn sống. Con có chị rồi mẹ à. Cô Miên kêu lên: Bình An, Bình An là con sao? Con còn sống sao? Ông ơi, con nó còn sống. Ông có lên thiên về đây mà xem, con nó còn sống ông à. Nói rồi cô Miên đi về phía Bình An, ôm chầm lấy cô vào lòng, tay vỗ lưng rồi nói: Con gái của mẹ, con gái của mẹ vẫn còn sống. Mẹ mừng quá, cha con chắc cũng mừng lắm. Cả gia đình đoàn tụ, hạnh phúc sum vầy, tạm gác những ngày phiêu diêu nơi đất người. Năm người ở lại vui hưởng những ngày tháng yên bình nhất.